Sau đó anh vác cô lên trên vai, rồi hướng đi ra bên ngoài. Những động tác liên tiếp này, anh hoàn toàn cũng không đến 10 giây. Tô Ánh Nguyệt sững sờ, chuyện này... chuyện gì xảy ra vậy? Cô giãy giụa một hồi, chẳng những bị Trần Minh Tân đánh cho một cái, cô cũng không thể cựa mà ra khỏi áo khoác. Thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc là Trần Minh Tân đã dùng đai lưng buộc cái kiểu gì mà chỉ lượn quanh hai vòng nhưng cô đã không mở ra được. Mẹ kiếp, tại sao cô lại đi mua cái loại áo khoác có đai lưng dài như vậy? Cô không vùng vẫy mà thay đổi giọng điệu thương lượng đáng yêu. Trần Minh Tân, anh thả em xuống đi. Không thả, Trần Minh Tân trả lời cô vô cùng dứt khoát. Tô Ánh Nguyệt chán nản, anh không thể mà không thèm nói lý như vậy. Đạo lý trước đó đã nói qua với em rồi, em không nghe, anh không thể làm gì khác hơn là phải hành động. Trần Minh Tân ở dưới bước chân nhanh đi về phía trước, nhanh chóng đi tới trước xe, mở cửa xe, ném Tô Ánh Nguyệt vào trong, sau đó đi vòng qua bên kia, khóa cửa xe lại, lái xe một mạch lưu loát rời đi. Tô Ánh Nguyệt thở phì phì phò phò nhìn về phía anh. Anh như vậy là ngụy biện. Lúc trước những lời anh nói với cô cũng có thể nói là hợp lý. Cô cảm thấy nếu có một ngày cô bị chết, rất có thể là do Trần Minh Tân làm cho tức chết. Không cần phải làm việc gì khác, anh chỉ dùng hai câu nói là có thể khiến cô tức chết. Mục đích Trần Minh Tân đuổi theo chính là đưa cô trở về, mà bây giờ đã là khiêng cô vào trong xe. Mục đích đã đạt được, cho dù là cô có cầu xin thế nào, nói thế nào, anh cũng không quan tâm đến cô. Tô Ánh Nguyệt bị anh trói chặt đến mức không thể nào mà động đậy. Dù có nói gì thì Trần Minh Tân cũng không có để ý tới cô. Cô cũng chỉ có thể dương mắt nhìn anh. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi của cô lại vang lên. Tô Ánh Nguyệt đoán chắc chắn là Nam Kha đang gọi tới. Mặt cô không chút cảm xúc, nhìn về phía Trần Minh Tân, nói một tiếng. Điện thoại của em đang đổ chuông. Trần Minh Tân đưa tay ra, nhận lấy điện thoại trong túi cô, nhìn lướt qua, sau đó liền cúp máy, tắt máy và ném điện thoại sang một bên. Này, anh làm gì vậy? Tô Ánh Nguyệt nghẹn họng chân chối nhìn anh. Quả nhiên là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Anh như vậy sao lại khôi phục bình thường được một chút chứ? Rõ ràng là đang nghiêm trọng hơn thì có. Tô Ánh Nguyệt không cam lòng, nghiêng sang bên cạnh. Ô tô đang đi ở bên đường, trọng tâm của cô không ổn định. Không cẩn thận, cả người đã ngã vào trong lồng ngực của Trần Minh Tân. Két một tiếng, ô tô đột ngột phanh gấp ở trong cơn mưa, âm thanh chói tai. Tô Ánh Nguyệt cũng nhận ra rằng mình ngã có chút không ổn nên mới khiến cho Trần Minh Tân mất khống chế trực tiếp mà đạp phanh. Cô luống cuống cả lên, giãy giụa cố gắng đứng dậy. Nhưng hai tay của cô đã bị hạn chế, giãy giụa đến mức đầu đầy mồ hôi cũng không đứng dậy được. Anh nắm lấy cổ áo của cô, một tay khác vòng qua eo đỡ cô lên để cô ngồi trên đùi của anh. Trong xe không bật đèn, Tô Ánh Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Minh Tân, nhưng lại chỉ có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của anh đang từng chút phả vào trên mặt cô. Cô khó chịu quay mặt đi. Sao không giãy giụa nữa, tiếp tục đi, dù sao ở đây cũng không có ai. Giọng nói của anh hơi khàn, nửa câu cuối ghé vào bên tai cô nói. Tô Ánh Nguyệt run rẩy, giọng nói như tiếng muỗi vo ve. Anh để em ngồi lại đi. Em cũng đã nhào vào trong ngực của anh, anh còn có thể để em ngồi trở lại sao? Trần Minh Tân lại hỏi ngược lại. Tô Ánh Nguyệt cắn môi. Cô nói không lại Trần Minh Tân, dứt khoát không nói thì tốt hơn. Thế nhưng Trần Minh Tân cũng không buông tha cho cô. Cho dù là cô không nói lời nào, Trần Minh Tân cũng có cách để mà đối phó với cô. Tính cách của anh chính là như vậy. Nhưng cô cũng không có thể làm gì anh. Cuối cùng anh vẫn là thành công. Đợi đến khi trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cơn mưa ở bên ngoài đã ngừng. Khi hai người trở lại lâu đài Mỏ Huynh đã qua không giờ. Khi Trần Minh Tân ôm cô từ trong xe đi xuống, một luồng không khí lạnh nhanh chóng thổi vào trong cổ của Tô Ánh Nguyệt. Cô rụt cổ lại, nhích lại gần trong ngực của Trần Minh Tân. Hai người không nói lời nào mà đi thẳng về phòng, cũng không làm kinh động đến người hầu. Sau khi đến phòng, Trần Minh Tân xả nước đi tắm. Tô Ánh Nguyệt ngồi ở một bên giường, khởi động điện thoại di động. Giờ này có lẽ Mạc Tây Du đã lên máy bay. Nam Kha chỉ gọi cho cô có hai cuộc điện thoại. Trợ thủ đắc lực của Trần Minh Tân sao có thể không đoán được chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Tô Ánh Nguyệt do dự một chút, cũng không gọi điện thoại lại cho Nam Kha, mà gửi cho Nam Sơn một tin nhắn. Mạc Tây Du đi rồi. Năm chữ đơn giản, Nam Sơn sẽ biết nên làm gì. Gần đây Nam Sơn bận rất nhiều công việc, cơ bản là không đến rạng sáng thì không thể nào mà đi ngủ. Anh ta tắm rửa xong đi ra ngoài, đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại liền vang lên tiếng chuông báo tin nhắn mới. Vì số lượng từ trong tin nhắn rất ít, nên anh ta chỉ mở khóa, liền có thể nhìn thấy được nội dung. Lại thấy người gửi tin nhắn là Tô Ánh Nguyệt.

là đang nói với ngôn ngữ nước gì. Tuấn Nguyệt rút lui dọc theo bức tường, tìm một góc và trốn. Đó là một đôi nam nữ trẻ, trông như là một đôi cặp tình nhân. Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi về phía cửa. Cho đến khi bọn họ đi đến cửa chính, Tuấn Nguyệt mới đi ra ngoài. Nhìn thấy đôi nam nữ đã đi ra ngoài, Tuấn Nguyệt liếc nhìn ở trên lầu, trong lòng cũng có chút không rõ. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Lục Thời Sơ nhờ người đưa giấy tờ cho cô. Cô thật sự không chắc rằng Lục Thời Sơ vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, cô đã ở đây rồi, cũng không thể mà không tìm. Nghĩ đến đây, cô nhấc chân đi lên trên lầu. Căn phòng có 3 tầng, nửa còn lại là gác xếp. Tầng 2 và tầng 3 đều rất yên tĩnh. Tô Ánh Nguyệt bước lên trên gác xếp. Căn phòng ở trên gác xếp trông rất nhỏ bé, cánh cửa đã được khóa hờ. Tô Ánh Nguyệt duỗi tay ra, do dự mà tháo khóa, nhưng lại không dám đẩy cửa ra ngay. Cô hơi nghiêng người, cẩn thận áp tai vào cửa, muốn nghe động tĩnh ở bên trong. Cô chăm chú lắng nghe, bên trong dường như có một chút động tĩnh. Cạch cạch, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Trọng tâm của Tô Ánh Nguyệt không ổn định, đã ngã thẳng vào. Trong chốc lát trái tim cô gần như nhảy lên vì căng thẳng. Tuy nhiên, thay vì ngã xuống đất, cô lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Toàn thân cô cứng ngắc, muốn đứng dậy thì trên đầu nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Anh đây. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc nhìn lên người vừa nói. Thời, là anh. Cô gần như gọi ra một tên quen thuộc. Người trước mặt không phải là ai khác mà chính là Lục Thời Sơ. Hai người đứng ở trước cửa, tương đối là không nói nên lời. Từ khi xảy ra chuyện ở trong biệt thự đến nay cũng đã lâu. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Lục Thời Sơ gầy yếu ở trước mặt, cảm giác như vừa xảy ra mấy đời. Anh ấy thực sự là vẫn còn sống. Suốt một lúc lâu, Lục Thời Sơ là người đầu tiên mở miệng. Vào nói chuyện, đừng đứng ở cửa. Anh ấy nghiêng người đứng sang một bên. Tô Ánh Nguyệt mở to đôi mắt, nhìn đồ đạc ở trong căn phòng. Căn phòng nhỏ, ít đồ đạc, trông rất đơn giản và sạch sẽ. Lúc này cô mới ngửi thấy mùi thuốc. Cô bước vào trong, Lục Thời Sơ ở sau lưng cô đóng cửa lại. Đồ đạc ở trong phòng rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn, một cái giá sách nhỏ và vài cái thùng nước khoáng. Lục Thời Sơ xoay người cầm lấy một chai nước khoáng, mở nắp ra đưa cho cô. Anh ấy nở nụ cười trên môi, biểu cảm luôn dịu dàng, trong giọng nói có chút áy náy. Ở đây chỉ có cái này, nếu mà em muốn uống thứ khác thì ở tầng 2 có một quầy bar, chắc là họ cũng đã đi ra ngoài, anh có thể đi lấy cho em một ly nước trái cây. Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, khóe miệng giật một cái. Muốn uống một ngụm nước khoáng lại đưa qua. Cái này ổn rồi mà. Nói xong cô quay đầu sang một bên. Nhìn Lục Thời Sơ như thế này, cô không khỏi rất buồn bực. Họ liên tục thuyết phục anh rời đi, nhưng anh biết em sẽ đến gặp anh mà. Lục Thời Sơ ngồi xuống trước mặt cô. Anh biết là Tô Ánh Nguyệt sẽ không an lòng nếu không thấy anh còn sống. Anh ấy có thể tàn nhẫn với bất cứ ai ngoại trừ Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, quay lại nhìn anh. Cơ thể của anh sao rồi? Anh ấy rất gầy và xanh xao. Anh đang sống trong một căn nhà nhỏ hẹp và hiện tại đang ở trước mặt cô. Cô cảm thấy anh Thời Sơ ở trong lòng mình đã trở nên xấu đi rất nhiều. Thấy anh như thế này, lại không nhịn được mà có chút lo lắng. Không sao đâu, em quên Grissi là đội K7 rồi sao? Vết thương nho nhỏ này của anh, bọn họ còn không để vào trong mắt đâu. Giọng điệu của Lục Thời Sơ rất thoải mái. Lục Thời Sơ phát hiện sau khi bị bại lộ lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có thể dễ dàng nhắc tới Grissi trước mặt Tô Ánh Nguyệt, mặc dù sẽ khiến anh xấu hổ, nhưng anh cũng đã làm tất cả rồi, đều không thể cứu vãn được nữa, cũng đã có chút cảm giác tự ti. Tô Ánh Nguyệt không ngốc, xem ra từ trước đến nay, Lục Thời Sơ rất yếu, còn chưa hồi phục tốt, nhưng cô sẽ không hỏi thêm, đây là sự tôn trọng cuối cùng. Đề cập đến Grissi, có một số vấn đề vẫn không thể tránh khỏi. Tại sao anh lại làm những chuyện đó? Nghe thấy giọng nói của Tô Ánh Nguyệt, Lục Thời Sơ ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt của cô ấy hiện lên sự phân vân, nghi ngờ và không tin tưởng. Trong lòng của anh không khỏi tự giễu, đến bây giờ Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy khó tin sao. Trong khoảng thời gian hồi phục này, anh thường nghĩ, sao có thể mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ? Nhưng lại không có một câu trả lời nào cho vấn đề này. Khi anh đi du học, người của Grissi đã tiếp cận anh. Lúc đầu bọn họ đe dọa bằng sự an toàn của bố mẹ anh. Anh chỉ có thể thỏa hiệp, sau này anh càng làm nhiều việc xấu, lương tâm lại càng không thấy hổ thẹn. Những thành quả và năng lực đó là thứ mà một bác sĩ bình thường không thể có được. Lục Thời Sơ thẳng thắn nói. Nhưng Tô Ánh Nguyệt gần như bóp nát lòng bàn tay của mình. Anh... Tô Ánh Nguyệt không biết phải nói gì. Khi mà cha mẹ bị dọa, với tư cách là con trai, lại còn gặp một đối thủ mạnh như vậy, thì có thể làm gì khác ngoài việc giơ tay đầu hàng. Lục Thời Sơ thấy cô không nói nên lời thì mỉm cười. Thực ra thì không chỉ đơn giản như vậy. Anh đi du học, điểm của anh luôn ở mức xuất sắc.

cô xoay người cầm túi sách và đi thẳng ra bên ngoài. Nam Kha rửa hoa quả xong thì đi ra thấy Tô Ánh Nguyệt cầm cái túi đi ra ngoài cửa. Cô ta còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng để cái đĩa ở trong tay xuống, đuổi theo. Mợ chủ, cô làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Ánh Nguyệt rất nhanh, giống như là chạy vậy. Nam Kha khi đuổi theo ra bên ngoài, thì Tô Ánh Nguyệt đã bước vào trong thang máy. Cô ta chạy tới thì cửa thang máy đã đóng lại, hơn nữa là đang đi xuống. Tô Ánh Nguyệt ra khỏi thang máy thì gọi điện thoại cho Nam Kha. Tự tôi trở về trước, cô không cần quản tôi, chỗ này cách cũng không xa. Có điều, tôi chỉ là về lâu đài mỏ huynh mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô tự nói xong thì cũng không đợi Nam Kha trả lời, thì trực tiếp đã tắt máy đi. Nếu thật sự là xảy ra chuyện gì, để cho người của Grishi bắt được cô thì không hay rồi. Cô ngược lại lại muốn xem thử người không ngừng làm rối loạn cuộc sống của cô rốt cuộc là ai. Tô Ánh Nguyệt chặn một chiếc taxi trở về lâu đài mỏ huynh. Không ngờ vừa lên xe thì bị tài xế nhận ra. Người tài xế nhìn cô thấy khá quen mắt. Bị Tô Ánh Nguyệt phát hiện, cô quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Sao thế? Xuất thân của cô cũng tính là hảo môn, lại ở bên cạnh Trần Minh Tân lâu như vậy, trên người tự nhiên cũng mang theo một cỗ khí thế. Người tài xế bị cô nhìn như vậy thì ho khan hai tiếng, cẩn thận hỏi: Cô là tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn LK sao? Tô Ánh Nguyệt mặt mày vô cảm đáp: Không phải. À, tài xế nghi hoặc. Nhưng cô nhìn rất giống. Tôi trước đây đi du lịch ở nước Z, có nhìn thấy tổng giám đốc phu nhân LK ở trên TV. Ồ, Tô Ánh Nguyệt cũng không nóng không lạnh, đáp lại một tiếng, không tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa. Cô vốn dĩ cũng không phải là người nhiệt tình gì, đối với người không quen, nhẫn nại cũng có giới hạn. Vậy cô chuẩn bị đi đâu? Lâu đài mỏ huynh. Chỗ đó quá xa, hơn nữa tôi trả gấp 3 lần, cảm ơn. Người tài xế nghe thấy cô nói như vậy, cũng gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, người tài xế vẫn dừng ở chỗ cách lâu đài mỏ huynh không xa, tài xế không dám đi vào thêm nữa. Tô Ánh Nguyệt trả tiền rồi rời khỏi. Taxi còn chút khúc mắc, lẽ nào ông ta nhận nhầm người rồi à? Mặc dù ông ta cảm thấy người của nước Z lớn lên đều là giống nhau, nhưng mà tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn LK lớn lên rất xinh đẹp, rất dễ nhận biết, ông ta sẽ không nhận nhầm đâu. Hơn nữa, điểm đến của cô lại là lâu đài mỏ huynh. Đợi khi ông ta phản ứng lại, khi biết mình bị Tô Ánh Nguyệt lừa, thì xoay đầu nhìn lại, chỗ đó không còn bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt đâu nữa. Tô Ánh Nguyệt về đến lâu đài mỏ huynh thì gặp phải Trần Tức Dẫn. Anh ta đang ôm một mỹ nữ, ngực to eo thon. Hai người cứ anh em rồi đi ra ngoài, thỉnh thoảng còn sờ sờ vào ngực, hôn một cái, nhìn giống như là một cầu chủ đê tiện. Anh ta vốn dĩ là như thế mà. Tô Ánh Nguyệt không có định chào hỏi với Trần Tức Dẫn, mà ánh mắt của Trần Tức Dẫn cũng đã nhìn thấy cô. Có điều là thấy Tô Ánh Nguyệt không có ý muốn nói chuyện với anh ta, trong lòng anh ta lập tức thở phào. Anh ta không dám tiếp tục chọc vào Tô Ánh Nguyệt nữa. Anh ta cũng không dám chọc, cũng không đại biểu cô gái đi bên cạnh của anh ta không có mắt. Cô ta phát hiện ra Trần Tức Dẫn đang muốn tránh né, không muốn chọc vào cô gái kia. Nhìn thấy gương mặt đậm nét phương Đông của Tô Ánh Nguyệt lớn lên lại xinh đẹp, trong lòng cô ta lại không nhịn được mà sinh lòng đố kỵ. Cô ta uốn éo cái eo va vào người Trần Tức Dẫn, lại duỗi tay vuốt mái tóc dài, ngực ưỡn cao, trong giọng nói mang theo sự quyến rũ: Đây là khách sạn của nhà các anh sao? Trần Tức Dẫn ý thức tới cô bạn gái đồng hành của anh nói đến Tô Ánh Nguyệt, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, mí mắt khẽ giật giật, giơ tay ôm eo cô ta lại, giọng điệu bao hàm cả sự cảnh cáo: Im miệng. Cô bạn gái đồng hành cùng anh ta cũng là cô gái mà anh ta chơi bời ở bên ngoài, trong nhà có chút tiền, tính tình lại khá kiêu ngạo, cho nên lời cảnh cáo của Trần Tức Dẫn không có tác dụng đối với cô ta. Cô ta hừ một tiếng, đẩy Trần Tức Dẫn ra. Em hỏi một chút thì đã làm sao? Cô ta bước tới, chặn đường đi của Tô Ánh Nguyệt, lộ ra một chút nụ cười tự tin, ánh mắt quét qua bộ ngực của Tô Ánh Nguyệt một vòng, sau đó nâng bộ ngực căng đầy của mình lên, chìa tay về phía Tô Ánh Nguyệt. Chào cô, tôi là Thụy Tư. Phụ nữ nước Di nhìn chung đều cao, cô gái tên là Thụy Tư trước mắt này cũng cao khoảng 1m7, so với Tô Ánh Nguyệt thì cao hơn một chút, huống chi cô ta còn mang đôi giày cao gót 10cm nữa. Cho nên là cô ta đứng trước mặt Tô Ánh Nguyệt, hoàn toàn là từ trên nhìn xuống dưới, một điểm này khiến cho cô ta rất hưởng thụ. Mặc kệ là cô gái nào, khi gặp phải người đẹp xinh đẹp hơn mình thì bất giác là muốn so sánh. Thụy Tư tự nhiên cho là mình muốn chiếm thế thượng phong, trong lòng còn âm thầm đắc ý. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt lướt qua mặt của Thụy Tư, nhìn gương mặt cũng được, ngũ quan cũng coi như là xinh đẹp, trang điểm tinh tế, xương quai xanh cũng rất đẹp. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trước bộ ngực của Thụy Tư. Tô Ánh Nguyệt thấy quen mấy cái cảnh tượng lớn rồi, tự nhận mình coi như gặp chuyện cũng rất bình tĩnh. Nhìn hai khối thịt ở trước ngực cô ta, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, trong mắt cũng lóe lên sự ngạc nhiên. Lớn như vậy, trông rất nặng nha. E rằng cỡ ép, không phải là cô Kỳ Thị ngực to, cô ngược lại là rất ngưỡng mộ. Một cô gái có bộ ngực nở nang, nhưng mà cái này cũng to hơn mức bình thường rồi. Cô ta cũng không chê nặng sao, liệu có tắc thở hay không nhỉ? Cô nhìn Trần Tức Dẫn trên trán đang đổ mồ hôi, đứng ở cách đó không xa, không ngờ phẩm vị của anh ta lại đặc biệt như vậy, thích sữa lớn. Phong phú vừa đủ là đẹp, nhưng to quá lại quá tầm thường, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan. Cô ơi! Thụy Tư thấy Tô Ánh Nguyệt mãi không có bắt tay đáp lại, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà lại không cho cô ta mặt mũi. Xin lỗi, mời gọi là mợ Trần. Tô Ánh Nguyệt hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt đẹp như hoa anh đào rơi ở trong nước, chỉ khẽ chớp một cái thì phong tình đã vạn trùng. Sắc mặt của Thụy Tư liền thay đổi. Tô Ánh Nguyệt không muốn quấy rầy nữa, định vượt qua cô ta đi vào bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 80 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.